Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 707, chương 260, vô tận lừa gạt. Ngừng ngừng ngừng, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, giúp nhìn trước mắt vị này nhỏ yếu nữ tử. Thật sự là không đành lòng động dụng vũ lực, chỉ có thể trước khuyên nói đối phương đem đao buông xuống. Một bên đang khuyên nói quá trình bên trong, giúp thì là một bên hỏi hệ thống cái này cô bé trước mắt đến tột cùng là đến từ đâu. Từ cô gái trước mắt trang phục, giúp có thể trực tiếp phán định, hắn tuyệt không phải là Titan người, nhưng đến tột cùng là từ đâu tới cô nương, xuất hiện ở cái tinh cầu này bên trên, thật đúng là làm cho người cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng. Titan cầu cho tới bây giờ đều là hắc ám vị trí. Chưa bao giờ có người có thể tùy tiện đến địa phương này. Nhưng mà trước mắt cô bé này thân bên trên nhất định là tràn đầy bí mật. Hồi ký chủ, hệ thống lấy cảm thấy được cô bé trước mắt đến từ làm kỳ quái tinh cầu. Máu của nàng nguyên cùng người địa cầu có một ít giống nhau, nhưng lại khác ở địa cầu người. Giúp tại nghe xong hệ thống nói tới lời nói này về sau, trong lòng thì là thực đang muốn mắng người. Những lời này nói cùng không nói lại có khác biệt gì. Giúp đến cuối cùng muốn hỏi ra đáp án, y nguyên vẫn là không có bất kỳ người nào có thể cho chính mình giải đáp. Cô bé trước mắt trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi, để giúp cảm thấy có một ít tâm thương bản thân, nhưng cũng không có nghĩ tới tổn thương trước mắt nữ hài tử này. Người chính là trước bỏ đao xuống A560. Ta tuyệt đối không thể lại làm bất cứ thương tổn gì ngươi sự tình. Ta cũng chỉ là vừa mới đến địa phương này, ngươi cũng có thể nhìn ra được. Ta cũng không ý muốn thương tổn ngươi a. Cô gái trước mắt bên trên tản mát ra lực phòng ngự thật sự là làm cho người kinh hãi mà nói. Ngày bình thường ở nhìn thấy người xa lạ về sau, tổng sẽ lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Những cái này xúc có thể lý giải, nhưng là trước mắt nữ hài tử này không khỏi có một ít qua phần khẩn trương. Nữ hài tử đang hồ nghi nhìn xúc một cái về sau, mới chậm rãi đem đồ vật trong tay của chính mình đặt ở một bên. Nhưng ở phát giác được có một tia sau khi an toàn, nữ hài tử thì là buông xuống bản thân bên trên phòng bị. Giúp khi nhìn đến cái dạng này về sau mới thở dài một hơi. Ngươi đến từ chỗ nào? Làm sao sẽ xuất hiện ở trên cái tinh cầu này? Ta ở đến địa phương này lúc sau đã rõ ràng cảm giác được ở chỗ này đã không có người nào đều tồn tại. Ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra? Giúp ở duy nhất một lần nói nhiều như vậy vấn đề về sau, nữ hài tử thì là lộ ra một vòng ánh mắt hồ nghi. Giúp tại thời khắc này cũng đã phát giác được bản thân vừa rồi nói mà nói thật sự là nhiều lắm, nhất định cho nữ hài tử này tạo thành một chút ảnh hưởng không nhỏ. Đành phải đổi một loại phương thức đến hỏi thăm. Như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi tên gọi là gì? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Nữ hài tử đang nghe xong Cùi Gram chỗ hỏi ra vấn đề này về sau, thì là tuôn ra bản thân tính mạng. Nhưng là đối với xúc hỏi vấn đề khác, nữ hài tử y nguyên vẫn là không có nói ra. Christine, 8%, nhỏ như vậy tiểu nhân một câu, từ nhỏ yếu nữ hài bên trong chỗ truyền tới, để xúc trong lòng đều cảm thấy phảng phất muốn bị xốp giòn hóa đồng dạng. Chưa bao giờ cảm thấy một cái nữ hài tử thanh âm lại có thể như vậy động người. Thậm chí ở thanh âm này bên trong vẫn còn có một loại lực xuyên thấu, cho người ta một loại muốn đi chiếu cố cảm giác. Giúp cảm thấy mình ngay tại lúc này nhất định chính là điên. Đối với một cái xa lạ nữ hài đều có thể lên nhiều như vậy tâm tư. Nhưng mà hệ thống ở lúc này thì là còi báo động đại tác. Nghe được nữ hài nhi phát ra loại này thanh âm về sau, hệ thống lập tức liên tưởng đến trước đó, Titan cầu bên trên xuất hiện một người, ký chủ, cách hắn xa một chút, tận lực đừng nghe từ hắn nói tới cái kia một ít lời. hắn thân bên trên mang theo năng lượng là chúng ta không có cách nào đi khống chế. Giống như là Phoenix như thế, hắn thanh âm đối với người thay cũng có được cực mạnh lực xuyên thấu. Thậm chí còn có thể khống chế hành động của người ta. Xúc đang nghe hệ thống cảnh cáo những lời này của mình về sau. Theo bản năng lui về sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Không nghĩ tới trước mắt dạng này một cái nho nhỏ nữ hài tử lại có thể có lớn như vậy ma lực. Nữ hài tử ở phát giác được Xúc hành động như vậy về sau, trong lòng cũng nhận lấy một chút nho nhỏ tổn thương. Vốn cho là mình đối với Xúc thẳng thắn đối đãi về sau, Xúc sẽ hơi tín nhiệm bản thân một chút, nhưng không có nghĩ đến, sợ hãi như vậy vẫn là xuất hiện lần nữa ở trên xe của chính mình. Ngươi không cần sợ hãi như vậy, ta cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn thương tổn ngươi, suy nghĩ ngươi cũng có thể hoàn toàn cáo. Chỉ ngươi thân thay bên trong nghĩa vụ, ta sẽ không tổn thương ngươi, bởi vì ta tùy thời có thể nhìn trộm đến trong lòng ngươi đối với ta ý nghĩ ở ta nhận thức ngươi đối. Với ta không gặp nguy hiểm thời điểm, ta là không thể nào đối với ngươi làm những gì. Christine lời nói này để Xúc giật mình trừng lớn cặp mắt, vốn cho rằng trước mắt tiểu nữ hài này liền là một cái bình thường nữ hài tử. Nhưng là nàng hiện tại nói tới những cái này dị năng đã để Xúc trong lòng sinh ra sợ hãi. Christine cứ như vậy thẳng kinh ngạc hướng về Xúc, phảng phất có thể từ Xúc trong ánh mắt nhìn trộm đến tất cả. Cảm giác như vậy, Christine từ nhỏ đến lớn đều một mực có được, cũng không phải ở nhìn thấy Xúc về sau mới có thể sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng ở nhìn thấy Xúc về sau, Christine trong lòng thì là manh phát ra ngoài một cái ý niệm trong đầu, có lẽ người trước mắt liền là lúc trước lão Ngô nói với chính mình hẳn là đi tín nhiệm nam nhân kia. Christine nhiều năm như vậy vẫn luôn ở tại nơi này, cái sơn động bên trong chưa bao giờ có người có thể nhìn thấy hắn tồn tại địa phương, cũng càng thêm vì có người có thể phát giác được chỗ này sơn động vị trí. Hắn chỗ chờ đợi cũng vẻn vẹn chỉ là một vị người hữu duyên. Vậy ngươi lại có thể nhìn trộm ra ý nghĩ trong lòng ta. Ta và ngươi ở chung chẳng phải là quá nguy hiểm? Nghe được Xúc cái nghi vấn này về sau, Christine thì là lắc lắc đầu. Nhìn trộm Xúc ý nghĩ cũng không phải nàng nghĩ muốn đi làm. Nhưng phàm là có thể đi khắc chế bản thân thay bên trong loại này năng lượng, Christine thì sao sẽ không nguyện ý. Christine đối với Xúc loại này nghi hoặc thì là từ từ cúi đầu. Đối với điểm này, hắn trong lòng lại làm sao không nghĩ từ bỏ. Nhưng giờ phút này Christine lại là không có bất kỳ cái gì khống chế năng lực. Loại chuyện này là bẩm sinh. Ta thậm chí đều không cần hao phí bất kỳ lực lượng liền có thể nhìn trộm ra trong lòng của ngươi ý nghĩ. Tuy nhiên ta sẽ không đối với nữ ý nghĩ sinh ra bất kỳ đề nghị. Nhưng điểm này ta cũng không có cách nào đi cải biến. Xúc đang nghe Christine nói tới lời nói này về sau, liên tưởng tới bản thân trước đó trong trường học trải qua những chuyện kia. Christine cùng Phoenix thân bên trên quả thực là có giống nhau địa phương. Chỉ bất quá Phoenix đang nhìn trộm đến những chuyện này về sau, trong lòng sẽ cảm thấy có sụp đổ. Nhưng Christine lại không giống nhau. Hắn có thể dễ như trở bàn tay nhìn trộm người khác ý nghĩ. Hơn nữa còn sẽ không tạo thành bất luận cái gì mặt trái phản ứng. Điểm này thật là làm cho Xúc giật mình không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.